đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 435, lại xông vào u minh giới. Góc truyện audio.com, edit, voi còi, dược liệu giúp ta chuẩn bị tốt, còn có ta cần một địa phương thanh tịnh tuyệt đối. Ngày mai đi, ngày mai ta liền bắt đầu luyện chế. Nữ vương cảm kích gật gật đầu, y như thực lực của bà, nếu là ở bên ngoài, đan dược này đã sớm tìm người luyện chế rồi. Mà đan dược này, chỉ cần phong dùng xong, chân có thể phục hồi như cũ. Nhưng mà tại đây, căn bản liền không có luyện đan sư, càng không cần nói. Cấp bậc cao một chút, Đông Phương Ngữ Hinh này, lại là phúc tinh của phong của bà. Đông Phương Ngữ Hinh không trở lại phòng ở lúc trước, Hoan Hoan cũng bị người dẫn theo đi qua đây, phòng ở thay đổi một gian so với lúc đầu càng to đẹp hơn, bố trí càng thanh lịch, đãi ngộ này quả nhiên đề cao không ít a. Người hữu dụng cùng người vô dụng vốn chính là hoàn toàn khác nhau, Đông Phương Ngữ Hinh cũng là sẽ không đặc biệt để ý. Nhưng mà tiểu Hoan Hoan, nghe được Đông Phương Ngữ Hinh muốn luyện chế đan dược mới, hưng phấn xoa tay. Hoan Hoan, lần này luyện chế, là ta, không phải con. Đông Phương Ngữ Hinh có chút không nói gì, nàng cũng chưa hưng phấn đâu. Tiểu nha đầu này kích động gì a? Ha ha, mẫu thân, con biết a. Vậy con kích động cái gì a? Đông Phương Ngữ Hinh mắt trắng dã, nha đầu kia đối với luyện đan, không phải một loại si mê a. Liệt lão muốn bồi dưỡng bé luyện khí, xem ra cần thời gian nhất định. Con muốn giúp đỡ nương a. Tiểu nha đầu thật quyết đoán nói. Cái kia, Hoan Hoan, đây là thất giai đan dược. Bé mới luyện chế vài lần a, lấy trình độ bây giờ của bé, chỉ có thể quan sát mà thôi. Con biết a, cho nên con muốn đi theo người học a. Nhà đầu kia đều nói như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không muốn tiếp tục cự tuyệt, giúp đỡ cũng tốt, quan sát cũng thế, nữ nhi của mình, nàng không mang theo bé ai mang bé a. Nữ vương chỉ chuẩn bị cho nàng 3 phần dược liệu, hy vọng có thể thành công mới được. Đông Phương Ngữ Hinh mở ra nhẫn chữ vật, bắt đầu chuẩn bị bình sứ. Nàng cũng sẽ đem những dược liệu cần luyện chế của mình, nếu như ngộ nhỡ thành công trước thời gian, những dược liệu này, liền đều là của nàng. Có lẽ, có dược bây giờ vô dụng, không có nghĩa là về sau cũng liền vô dụng a. Nói không chừng khi nào thì, lại dừng đến đâu. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. U Minh Vương, Trích Lão cùng Liệt Lão trực tiếp bay đến U Minh giới, bởi vì biết Hoan Hoan đi qua, bọn họ lo lắng Hoan Hoan sẽ xảy ra chuyện, cho nên một khắc cũng không dám chậm trễ. Người nào, cũng dám ở U Minh giới lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ. Thủ lĩnh lại đi ra, nếu là dĩ vãng, hắn sẽ trực tiếp động thủ, nhưng hôm nay. Vừa rồi, thực lực hai người kia thật mạnh mẽ. Thứ hai, hắn cảm giác hai người kia không đơn giản, cho nên liền đi ra hỏi một chút. Người đi nói cho U Minh Vương, nói là có Trích Lão cùng Liệt Lão muốn gặp hắn. Trích Lão, Liệt Lão, thủ lĩnh kia cảm thấy có chút lai lịch, vội vàng để cho người ta đi qua hỏi. Chỉ là, người nọ chưa đi vào, đã có người đi ra. Đại vương vừa mới phân phó, mời bọn họ đi vào. Thủ lĩnh lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn hắn không trực tiếp động thủ. Gần đây cũng không biết như thế nào, sao chỗ bọn họ luôn có người có danh tiếng đến. Hai người trực tiếp bị đưa đại điện. U Minh giới tuy rằng là cái đặc thù tồn tại, nhưng bọn hắn cũng là người có thân mình, tự nhiên, đôi khi cũng liền cần đan dược. Cách chương,